Chương 238, bị người bảo hộ cảm giác lạp lạp lạp vệ lì dạ hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, ngồi tại lò trước mặt, vư a sưởi ấm, vư a liếc nhìn Ni Khả cho nàng cuốn sổ, phía trên ghi lại Ni Khả mới nhất nghiên cứu ra được hai chủng khẩu vị đi giả. Không hổ là Ni Khả tiểu thư, loại này đi giả cũng có thể nghiên cứu ra được, cốt sắp xếp đi giả a, trọng yếu nhất chính là ướp gia vị xương sườn. Muốn nửa giờ sao cái này trình tự phải chuẩn bị từ sớm a không được, ta phải nhớ xuống tới, dạng này cơ hội, lần sau nhưng liền không có. Ni Khả chạy tới trong ngăn tủ, xuất ra tại đại thị trường mua được trang giấy, nghiêm túc cơ lấy Ni Khả bút ký. A cái này dưa xanh đi giả lại là cái gì, dưa xanh một loại dưa loại làm sao chưa nghe nói qua a, hệ lì giả chép đến loại thứ hai đi giả khẩu vị lúc liền một bước. Đem dưa xanh cắt thành ngón trỏ lớn nhỏ hạt tròn, ế lì dạ nghiêng đầu tự hỏi, một sợi tóc trắng rủ xuống, nàng thuận tay đem tóc trắng cho vén đến nhọn lỗ thai đằng sau. Nàng cái này phòng thuê ở qua vài ngày sau, cũng liền hoàn toàn trầm tĩnh lại, chỉ cần là trở lại ký túc xá, ế lì dạ liền sẽ bỏ đi ngụy trang, khôi phục chính mình tóc trắng bộ dáng. Đi giả ra lò về sau. Lập tức đem dưa xanh hạt giải lên đi, hệ lì dạ cắn cắn ngon cái, khổ não nói, cái này dưa xanh đến cùng là cái gì a, mới gia vị sao, thực sự là, hệ lì dạ thở dài, đem cuốn sổ khép lại, nàng quyết định mai kêu lại đi thỉnh giáo Ni Khả tiểu thư tốt. A ha, tại ủ ấm lò bên cạnh, nhường hệ lì dạ có chu tờ mệt ra rời, nàng dựng thẳng lên nhọn lỗ thai, cố gắng nghe bên ngoài vang động. Đông, đông, đông, sau một lúc lâu, hệ lì dạ lần lượt nghe được 10 tiếng gõ ông Trúc thanh âm truyền đến. Đến 10 giờ a, xem ra cũng nên đi ngủ. Hệ lì dạ ngáp một cái. Bên ngoài ống Trúc câm thanh, là cái này mấy ngày mới có. Hệ lì dạ nghe nói cái kia là tính theo thời gian dùng, là ban đêm cáo chi mọi người mấy giờ dùng. Tuần đêm người thật sự là càng ngày càng thú vị. Hệ lì dạ dối người một cái. Hiện tại trong đêm muộn đều có thể biết thời gian chính xác, nàng đối Tây Dương Thành là càng ngày càng hài lòng. Tuần đêm người, là Lưu Phong đem địa cầu cổ đại báo giờ dùng gõ mõ cầm canh phương pháp, lại kết hợp thời đại này hoàn cảnh yêu cầu các loại, chỗ lấy ra chức nghiệp. Ai bảo thời đại này không có đồng hồ cùng đồng hồ đâu, nếu như chơi cái lớn chuông đồng đến báo giờ lời nói, thật đúng là sẽ đem người đều làm tỉnh lại không được. Lưu Phong chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem địa cầu cổ đại gõ mõ cầm canh người chức nghiệp cho rời ra ngoài, chỉ cần ban đêm 12 giờ trước đánh một chút càng là được, sau nửa đêm, mùa đông mùa liền không tiến hành. Đi ngủ, hệ lý dạ đi đi nhà vệ sinh về sau, lập tức bỏ lên trên phủ lên thật dày ra thú giường chiếu. Mùa đông ban đêm là yên tĩnh, một chút xíu thanh âm liền có thể bị vô tận phóng đại. Tỉ như bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, nhường ế lì dạ đột nhiên mở ra con mắt màu xanh lục. Ế lì dạ nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, phủ thêm thật dày áo vải, theo dưới giường lôi ra cung tiễn. Nếu như tại mùa hè, ế lì dạ có lẽ sẽ bởi vì bên ngoài côn trùng kêu vang tiếng kêu, nhường nàng nghe không ra bên ngoài động tĩnh, nhưng bây giờ thế nhưng là mùa đông, tăng thêm nàng lại không ngủ say đi qua. Chẳng lẽ là thợ săn tiền thưởng muốn động thủ, hệ lì dạ trong lòng suy đoán, sắc mặt lại là rất khó coi, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không bại lộ, hệ lì dạ tinh linh bản năng lập tức bị kích phát, trường tiễn lên dây cung, nhắm ngay cổng, nàng đang chờ đối phương phá cửa mà vào, mặc dù cái này cửa phòng rất dày, nhưng thật muốn phá hư lời nói, dùng lửa ibu a liền có thể tùy tiện phá vỡ. Xe có hay không có cảnh vệ ti người đến đây này, hệ lì giả nghĩ tới những thứ này thiên thính đến nghe đồn. Cảnh vệ ti chính là thành chủ đại nhân vì bảo vệ Tây Dương Thành bình dân tạo thành lập bộ môn. Ngoài cửa phòng, Đao Ba cùng ba cái nô lệ con buôn đang đứng tại hệ lì giả ngoài cửa, trong đó một nửa người tại gốc này nhà lầu bốn phía canh chừng. Dù sao vừa rồi bọn hắn kém chút nhường tuần đêm người phát hiện. Phải biết tuần đêm người chính là cảnh vệ ti kiêm chức, là cảnh vệ ti trong đêm chư cờ ban một loại chức vụ. Đây chính là mang theo võ trang đầy đủ tuần cảnh, hơn nữa còn là ba người một tổ. Nếu như Đao Ba bọn hắn đụng vào, nhất định sẽ bị đề ra nghi vấn yêu cầu kiểm tra. Một kiểm tra tuyệt đối sẽ bại lộ. Bọn hắn thế nhưng là mang theo bao bố cùng lựa Ibu AA về phần còn lại hai người giữ vững đầu bậc thang, mà đao ba bốn người phụ trách phá cửa bắt người. Cho nên, hiện tại một cái nô lệ con buôn chính nắm chặt lựa Ibu A muốn phá cửa mà vào. Động thủ đao ba thanh em rơi xuống về sau, tên kia nô lệ con buôn còn không có đem lựa Ibu A vô xuống, liền nghe đến bên trái chuyển đến hét to âm thanh. Dừng tay tình huống như thế nào, đào ba bốn người quay đầu trông đi qua, lập tức nhìn thấy tuần cảnh người chính xông lên, trong tay cầm hoành đao, phải một cái tay cầm tâm chán, trên mặt đất còn nằm hai người. Cái này làm sao có thể, đào ba bốn người mộng bức trừng to mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, làm sao tuần cảnh lại đột nhiên xuất hiện đây này, trông chừng người đâu ném vũ khí, ôm đầu ngồi xuống. Không phải chúng ta liền muốn hành xử vũ lực giải quyết, phụ tử phẫn nộ quát. Hắn hiện tại thật đáng giận, thế mà để bọn hắn ở bên ngoài đông lạnh 3 giờ, mới đợi đến nhóm người này xuất hiện. Tây đao ba bốn người còn muốn hung ác dây rủa một chút, khi nhìn đến phụ tử là thú nhân về sau, lập tức liền sợ không được à, dưới lầu còn có 4-5 cái tuần cảnh đâu, liên tục vượt lâu chạy trốn cơ hội đều không có. Lập tức ngồi xuống ken phủ tử trừng mắt dọc, đột nhiên tới gần một bước, trong tay hoành đao vô tâm chán, phát ra kim loại tiếng va chạm. Bang ba nhờ đao ba bốn người bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Bọn hắn vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong, này làm sao liền bị bắt đây này, người nào bộc lộ ra đi, phủ tử mấy người lập tức tiến lên đem bốn người đè xuống đất, lập tức móc ra xích sắt cho bốn người trói lên. Đặc biệt yêu cầu 10 ngón dao nhau nắm chặt nắm đấm, sau đó dùng vải cho trói lên, lần này liền muốn dây rủa cơ hội đều không có. Mang về phủ tử đẩy 4 người rời đi. Theo sau tuần cảnh nhóm áp lấy 12 cái nô lệ con buôn về cảnh vệ thi đi, thật sự là đến cu nở dê vội vàng, đi cu nở dê vội vàng. Cắt chít chít sau một lúc lâu, môn đột nhiên mở, dùng vải bố bao lấy đầu hệ ly ra. Đưa đầu đi ra liền thấy Mìn Nạ đứng ở ngoài cửa, miêu nhị nương thế nhưng là đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa đầu. Mìn Nạ tiểu thư hệ lì giả có chu tầm ngộng, nàng ở bên trong chờ đợi phá cửa mà hợp thời khắc, lại là cái gì cu nở dê không đợi được, chỉ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, còn có người quát lớn âm thanh. Theo sau lập tức lâm vào trong an tĩnh, cái này chịu không, liền đánh mở cửa nhìn một chút. Liền thấy Mìn Nạ đứng ở ngoài cửa, cái này khiến nàng có chu tờ mộng, hôm nay làm cái gì, tình huống mới vừa rồi là nô lệ con buôn tới muốn bắt người, bây giờ bị cảnh vệ ti tuần cảnh bắt đi. Mìn Nạ nói khẽ, thiếu gia nói, hôm nay nhường ngươi bị kinh sợ, ngươi có thể nghỉ ngơi 2 ngày lại đi tiệm ti giả công việc, là có lương nha. A hệ lý giả kinh ngạc miệng mở rộng, nô lệ con buôn có lương thả nghỉ ngơi 2 ngày như vậy. Ngủ ngon, Mìn Nạ gật đầu, cất bước rời đi, nàng còn muốn trở về bẩm báo một chút tiến độ đâu. Cái này hệ lý giả ngây ngốc che ngực, tự lẩm bẩm, đây chính là bị người bảo hộ cảm giác sao, còn giống như không tệ. A hệ lý giả nhếch miệng lên, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có chút tờ muốn gặp cái kia tóc đen mắt đen thành chủ đại nhân một mặt, sau đó tự mình nói một tiếng tạ ơn.